Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, ta là ba ngươi, Dụ Tranh có chút không tin trước mắt nhìn đến hình ảnh là thật. Nàng, hiện tại đang đứng ở tâm tâm niệm niệm hồi lâu trước cửa hàng bên trong. Đập vào mắt chứng kiến đến hết thảy đều là giấc mộng bên trong bộ dáng. Như vậy rõ ràng chân thật. Phẳng phất đồ trên trang giấy nhất bút nhất hoa đều biến thành thực vật. Chỉnh khối trong suốt rơi xuống đất cửa sổ kính. Phía trước cửa sổ bãi một loạt xếp sinh cơ bừng bừng lục thực. Ánh mặt trời chiếu vào lá xanh thượng, càng có vẻ thúy sắc ướt át, màu nâu đậm thực bàn gỗ y. Mỗi cách một đoạn khoảng cách mang lên một bộ, trên tường dán nàng đặc biệt thích cái loại này phục cổ phiền phức hoa văn giấy dán tường. Cách đó không xa, là từ sàn kéo dài đến trần nhà cao như vậy giá sách. Trên giá sách nhất cách không xuất ra, giống như đang chờ đợi chủ nhân bỏ thêm vào. Trần nhà thượng an một đám hoa sen hình đèn treo, nhụy hoa trung gian chuế một vòng thủy tinh hạt châu. Rèm châu thông thường cúi trụy xuống dưới. Lúc này đèn treo toàn bộ mở ra, ánh sáng so bên ngoài thái dương còn chói mắt. Dụ Tranh nâng nâng đầu. Bị ngọn đèn chiếu đầu có chút choáng váng. Lúc trước nàng liếc mắt một cái nhìn chúng nhà này trước cửa hàng. Muốn thuê xuống dưới mở nhà ăn. Nhưng mà chờ nàng gọi điện thoại hỏi khi, chủ tiệm nói cho nàng trước cửa hàng đã bị người mua đi rồi. Nàng lúc đó ở trong lòng mắng to. Là cái nào ngốc bức coi tiền như rác cư nhiên bỗng chốc mua 300 nhiều thước vuông hai tầng lâu. Trước cửa hàng. Vẫn là tại đây loại thương vòng địa giới. Này không là có tiền cháy được hoảng sao? Nga, nguyên lai cái kia coi tiền như rác là Chu Mộ Quân. Hắn không chỉ có đem trước cửa hàng mua xuống, còn trang hoàng thành nàng giấc mộng bên trong bộ dáng. Hiện tại hắn hai tay nâng đặt tại trước mặt nàng, nói cho nàng, đây là đưa cho của nàng. Dụ Tranh nhớ được rành mạch, lúc trước nhìn đến nhà này trước cửa hàng thời điểm. Bên trong trống rỗng không có gì cả, nàng tay phải nắm bắt tay trái hổ khẩu vị trí, khắp một chút, nhẹ nhàng mà tê, một tiếng, đau, không là đang nằm mơ. Chu Mộ Quân đứng sau lưng nàng, chờ nàng xem đủ, hắn mới nâng tay đặt tại nàng trên bờ vai, phụ giúp nàng đi vào trong, vừa đi vừa nói chuyện, người nói, tưởng khai nhất hiệu sách cùng nhà ăn kết hợp chủ đề nhà ăn. Ta xem xong rồi ngươi sở hữu Weibo động thái, dựa theo của ngươi yêu thích họa xuất ra bản vẽ, làm cho người ta chiếu bản vẽ trang hoàng, hắn hơi hơi cúi đầu. Môi tới gần nàng nhĩ khuếch, hiện tại, đi xem ngươi thích nhất địa phương, Dụ Tranh thích nhất địa phương. Đương nhiên là phòng bếp, vòng quá một cái tiểu quầy ba, dùng một đạo cửa nhỏ ngăn cách, mặt sau chính là nhà ăn sau trù, đẩy cửa ra. Bên trong không gian rất lớn, nhất nam nhất bắc hai cái thật dài bồn dừa, đồ làm bếp cái gì cần có đều có, bao gồm mấy chục đem các loại bất đồng đao cụ, trung gian là cao cao giá hàng, chia làm vài tầng, dùng để bày biện nguyên liệu nấu ăn. Chu Mộ Quân còn tại nhẫn nại giải thích, nhà ăn sau chủ này một khối ta không hiểu, nhường lão Lô đi lại hỗ trợ thiết kế, hắn mở ra bên cạnh tủ lạnh. Theo bên trong cầm bình nước trái cây, vặn mở bình cái đưa cho nàng. Nga, lão lâu ngươi cũng nhận thức, liền thượng đức món tủ quán lão bản, Dụ Tranh trong tay nắm bình nước trái cây. Lạnh lẽo bức gặp gỡ ấm áp bàn tay, ngưng kết ra tinh tế mật mật bọt nước. Nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy nói mà nói, trong lỗ tai truyền đến nam nhân mơ mơ hồ hồ thanh âm. Nàng nghe xong cái đại khái. Đầu óc tựa hồ còn chưa có khôi phục bình thường vận chuyển. Phản ứng có chút trì độn, bị Chu Mộ Quân nắm ở phía sau chù nhìn một vòng. Xuất ra, hướng trên lầu đi, cẩn thận dưới chân thang lầu. Đừng ngã, hắn đi ở nàng bên cạnh người. Cúi đầu nhắc nhở nàng, Dụ Tranh ôm nước trái cây. Rốt cục có điểm phản ứng, ân, lầu hai tạm thời không trang hoàng. Bởi vì không biết suy nghĩ của ngươi, Chu Mộ Quân nói. Ngươi là tưởng cao thấp hai tầng lâu đều làm nhà ăn sao? Vẫn là có khác tính toán. Dụ Tranh giống cái người máy. Nhấc chân lên lầu động tác cứng ngắc mà chậm chạp. nàng không đáp lời, Chu Mộ Quân liền trái lại tự nói, của ta đề nghị là, làm chủ đề nhà ăn mà nói, lầu một diện tích đủ lớn, lầu hai có thể trang hoàng thành gia đình phong, ngươi ở nơi này, nhà ngươi cách bên này khá xa, nhà ăn chính thức vận chuyển về sau khả năng sẽ rất vội. Mỗi ngày qua lại chạy cũng không phải thật thuận tiện, ngươi cảm thấy đâu, bọn họ đã lên lầu 2, đứng ở cửa thang lầu có thể đem lầu 2 toàn cảnh thu hết đáy mắt. Không trống rỗng, còn chưa có trang hoàng, cho nên nhất kiện gia cụ đều không có, trong không khí nổi lơ lửng kỳ quái hương vị, đây mới là nàng lúc trước nhìn lần đầu gặp nhà này trước cửa hàng bộ dáng. Chu Mộ Quân lặp lại một lần hỏi, ngươi cái gì ý tưởng? Là muốn giống lầu một như vậy làm nhà ăn, vẫn là tham khảo của ta ý kiến trang hoàng thành một cái tiểu gia, dụ tranh phát hiện nhường hiện. Tại bản thân tỉnh táo lại có chút gian nan, nàng nuốt nhất ngụm nước miếng, lại phát hiện cổ họng làm được sắp bốc khói, nhịn không được ho khan một tiếng, trong tay ướp lạnh nước trái cây mát thấu, đem nàng ấm áp lòng bàn tay truyền nhiễm một mảnh lạnh lẽo. Đầu ngón tay đều là lạnh. Nàng thay đổi cái tay cầm, giơ lên uống một ngụm mani trong veo nước chanh theo yết hầu khẩu hoạt đi xuống. Hoạt tiến trong bụng, quá thấp độ ấm khiến người ý nghĩ thanh tỉnh, dụ tranh lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên xem trước mặt nam nhân. Phần này tốt nghiệp lễ vật ta không thể muốn, nàng nghe thấy bản thân một chữ một chút nói. Chu Mộ Quân còn đang suy nghĩ thế nào trang hoàng lầu 2 tương đối thích hợp. Lại nghe đến tiểu cô nương cự tuyệt lời nói, suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy, hắn ngẩn người, cúi mâu xem nàng, thật sự, ta không thể nhận dụ tranh tăng thêm ngữ khí, phần lễ vật này thật sự rất quý trọng, không là nhất kiện áo lông hoặc là một cái dây xích tay. Đây là một cửa hàng mặt, 300 nhiều thước vuông, 2 tầng lâu, chỗ nhị hoàn phồn hoa buôn bán vòng, tắc đất tắc vàng đất đoạn. Giá trị nàng thậm chí đều không có biện pháp chuẩn xác đánh giá. Nàng nguyên bản tính toán là thuê đến dùng, bắt nó mua xuống tưởng cũng không dám tưởng. Dụ tranh, ngươi, Chu Mộ Quân nói vừa mới nói cái mở đầu. Bị dụ tranh trực tiếp đánh gãy. Ta nói không cần sẽ không cần. Ngươi không cần khuyên ta. Ta tỉ khí cưỡng đứng lên 10 đầu nghiêu đều kéo không được, Chu Mộ Quân. Thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương hội kích động hưng phấn. Sau đó chảy cảm động nước mắt bổ nhào vào trong lòng hắn. Ôm lấy hắn nói, thương hắn, linh tinh lời nói. Mẹ nó hiện thực lại cùng lý tưởng chạch đường dây. Chu công tử có chút buồn bực. Triệu Dịch Sâm lần trước nói. Hắn cấp một nữ nhân tặng chiếc xe. Cái kia nữ nhân vui vẻ theo cấp 3 trên bậc thềm nhảy xuống uy chân. Yến Bắc cũng nói qua, có cái đại ngạc bao dưỡng hắn trong công ty một cái tiểu minh tinh. Tặng tiểu minh tinh một bộ hải cảnh phòng, cái kia tiểu minh tinh tuyên bố muốn lui vòng cấp đại ngạc sinh đứa nhỏ. Đương nhiên, hắn mới sẽ không lấy dụ tranh cùng bên ngoài này loạn thất bát tao nữ nhân so. Nhưng nàng ít nhất cũng hẳn là biểu hiện ra một chút kinh hỉ đi. Đây chính là hắn chuẩn bị thật lâu kinh hỉ. Chu công tử ở trong lòng lớn tiếng rít gào, tựa như một cái đứng thẳng thổ bát thử điên cuồng mẹ nó chu lên. Nàng thật là có tức chết của hắn bản sự, lại cứ lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Ngươi vừa rồi nói gì đó ta không nhớ rõ, ngươi lặp lại lần nữa, Chu Mộ Quân quyết định lại cho nàng một lần cơ hội. Dụ tranh ngươi tưởng hảo lại nói, dụ tranh miệng ngậm bình khẩu. Gật gật đầu, lộ ra nhiên vẻ mặt, ta vừa rồi nói, ta là ba ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Mộ Quân khóe miệng vừa kéo, hiển nhiên bị nghẹn ở. Hết chương.